Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1765, chương 1765, đường xa mà đến thiết kỷ. Tại cái này nhìn như lạc hậu, ngu muội, không qua đời sự tình trong thôn trang, mới có như thế thuần khiết cảm động đi. Thiếu hiệp, chúng ta biết ngươi muốn đi, cũng là không thể ngăn đón ngươi. Tất cả mọi người nhất định phải kiên trì tới đưa tiễn ngươi. Lão thôn trưởng lên tiếng nói, Lý Kỳ Phong khống chế một chút tâm tình của mình, cười nói ra, cảm ơn mọi người băng hảo ý. Lão thôn trưởng hai tay ôm quyền, đối Lý Kỳ Phong hành lễ, nói ra, hẳn là chúng ta Tốt Thuận thôn toàn thôn bách tính cảm tạ ngươi. Ngươi có thể truyền thụ cho chúng ta công pháp, đây chính là một kiện phúc phận thâm hậu sự tình. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, lão thôn trưởng, thôn này bên trong thịt dê ta thế nhưng là cũng không ăn ít à. Lão thôn trưởng mặt mo không khỏi đỏ lên, vì có thể lưu lại Lý Kỳ Phong, hắn nhưng là động một chút tiểu tâm tư, liên tục giết mấy cái dê, vì chính là không cho Lý Kỳ Phong rời đi. Lão thôn trưởng ngươi yên tâm, ngày sau nếu là có thời cơ, ta chắc chắn lại đến cái thôn này. Lý Kỳ Phong thần sắc nói nghiêm túc, lão thôn trưởng thần sắc vui mừng, nói ra, vậy chúng ta nhưng chính là lặng chờ ngươi hồi âm. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu. Đang lúc này, kịch liệt tiếng vó ngựa bỗng nhiên vang lên. Tiếng vó ngựa như sấm. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi. Tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, rõ ràng lọt vào tai. Các thôn dân cũng là rõ ràng nghe được. Lão thôn trưởng thần sắc lập tức biến đổi, lộ ra vẻ nghi hoặc. Đã bao nhiêu năm, thôn này bên trong thế nhưng là chưa từng tới bao giờ mấy cái người xa lạ. Thế nhưng là hôm nay nghe cái này tiếng vó ngựa, tựa hồ tới rất nhiều người. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Từ cái này như sấm trong tiếng vó ngựa, hắn khưu giác đến vài tia sát ý. Rất nhanh một đội kỵ binh tắm rửa lấy ánh nắng mà đến. Màu trắng bạc áo giáp rục rục sinh huy. Trên lưng ngựa chiến sĩ đều là mang theo màu bạc trắng mặt nạ. Bên hông đeo đao, trường thương nơi tay, túc sát chi khí đập vào mặt. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại, lão thôn trưởng thần sắc cũng là trở nên tái nhợt. Hiển nhiên là bị cái này tựa như thủy triều bốn phương tám hướng chen chúc đến túc sát chi khí. Kinh hãi đến, sau một khắc đại đội nhân mã nhanh chóng mà tới. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, trấn an một chút lão thôn trưởng cảm xúc, chậm âm thanh nói ra, không có việc gì, ta ở chỗ này. Lão thôn trưởng gật gật đầu, thế nhưng là trong thần sắc lo lắng lại là càng thêm rõ ràng. Cầm đầu thống lĩnh ghìm chặt dưới hông chiến mã, ánh mắt nhìn về phía các thôn dân, cầm ra bên trong địa đồ, trầm giọng nói ra, ai là thôn trưởng? Lão thôn trưởng có chút run run rẩy đi ra, một tấm lệnh bài lấy ra, thống lĩnh cao giọng nói ra, ta chính là Bách Việt nước Trấn Quốc công tọa hạ phó tướng Tôn Trường Long. Hôm nay phụng mệnh mà đến, điều động dân phu lên núi, lấy quảng. Lão thôn trưởng thần sắc lập tức biến đổi, thần sắc tái nhợt nói ra, vị này quan gia, chúng ta đây chính là cái thôn nhỏ, không có bao nhiêu người, ngài nhìn có thể hay không dơ cao đánh khẽ. Tôn Trường Long phát ra rên lên một tiếng, huy động roi ngựa trong tay, nghiêm nghị nói ra, ngươi tính là thứ gì, điều động dân phu thế nhưng là Trấn Quốc công mệnh lệnh, phàm là người nào chống lại giết không tha. Lão thôn trưởng thân thể run lên, một điểm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, người tới, đem trong thôn tất cả thanh tráng niên nam tử đều cho ta tụ tập tới. Rút tham, Tôn Trường Long trầm giọng nói, một vị cao lớn chiến sĩ trong tay bưng một viên hộp cờ. Ánh mắt đảo qua tụ tập lại thanh tráng niên nam tử. Bạch kỳ lưu, hắc kỳ đi, đây là quy củ, chiến sĩ thần sắc trang nghiêm nói. Lý Kỳ Phong đứng ở trong đám người, thần sắc bình tĩnh, bàn tay vào đến hộp cờ bên trong. Lý Kỳ Phong tùy ý nắm ra một quân cờ, ánh mắt đảo qua, là Bạch Kỳ, khóe miệng nhấc lên, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì vận khí của ta sẽ như thế chi kém? Một thanh âm, Lý Kỳ Phong quay người nhìn lại, là Lý Sơn. Đối với hắn, Lý Kỳ Phong thế nhưng là có ấn tượng thật sâu. Lý Sơn là cái người cơ khổ, chính là ăn trong thôn cơm trăm nhà lớn lên. 28 tuổi thật vất vả cưới một người nàng dâu, lại là chết vì khó sinh, hiện tại mang theo nhi tử sinh hoạt. Lý Sơn nhi tử gọi Lý Niệm, danh tự này bên trong bao hàm Lý Sơn đối thê tử tưởng niệm. Lý Niệm dáng dấp vô cùng đáng yêu, làn da rất trắng, khuôn mặt mập tút tút, cực kỳ thích cười. Trong lòng hơi động, Lý Kỳ Phong đem trong tay Bạch Kỳ giao đến Lý Sơn trong tay. Lý Sơn thần sắc lập tức biến đổi, lắc đầu, nói ra, dạng này nhưng vạn vạn không được. Lý Kỳ Phong thấp giọng nói ra, nếu là ngươi không muốn để cho con của ngươi mất đi phụ thân, như vậy thì lấy được cái này viên Bạch Kỳ. Lời nói vừa dứt, Lý Kỳ Phong bắt đầu từ Lâm Sơn trong tay đoạt lấy Hắc Kỳ. Rất nhanh, rút thăm hoàn thành, rút đến Bạch Kỳ người đều là âm thầm thở dài một hơi. Rút đến Hắc Kỳ người thì là ánh mắt phức tạp, thấp thỏm bất an trong lòng, nhưng lại là không thể không cười lớn lấy an ủi người nhà. Nắm chặt trong tay Hắc Kỳ, Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Tôn Trường Long, trong lòng đối cái này Trấn Quốc Công sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Thôn trưởng, cái này Trấn Quốc Công là ai? Lý Kỳ Phong thấp giọng hỏi. Thôn trưởng trong thần sắc lộ ra vẻ tôn kính chi ý, nói ra, Trấn Quốc Công tên là Lâm Kiếm Xuyên, chính là Bách Việt nước đại anh hùng. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói thế nào? Lão thôn trưởng thần sắc nghiêm túc nói ra, lúc trước Thiên Thịnh Đế Quốc 20 đại quân xuôi nam, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai liên tục đánh hạ Bách Việt nước 7 tòa thành trì. Chỗ đến, tồi khô lạp hủ, đánh đâu thắng đó, máu chảy thành sông, vẫn là thiên tướng Lâm Kiếm Xuyên đêm khuya vào cung phụng mệnh. Sáng sớm dẫn đầu 8 vạn tinh kỵ xuất phát nghênh địch, đem Thiên Thịnh Đế Quốc 20 vạn đại quân chặn đường tại Sừng Hưu Thành. 8 vạn người đối 20 vạn, nhìn căn bản không có mảy may phần thắng. Lý Kỳ Phong nói, Lâm Kiếm Xuyên hắn đánh thắng trận kia chiến tranh. Lão thôn trưởng gật gật đầu, nói ra, Lâm Kiếm Xuyên tối thiện trường liền đem không có chút nào phần thắng sự tình biến thành vô hạn. Khả năng sự tình 8 vạn tinh kỵ tại Ngô Việt 20 vạn trong đại quân giết tiến giết ra 6 cái. Vừa đi vừa về, nhất mã đương tiên Lâm Kiếm Xuyên toàn thân đẫm máu, trường thương càng là giết đến đã mất đi phong mang. Sau đó một tiếng đinh tai nhức óc tiếng gầm, ai dám đến chiến. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nhưng trong lòng thì rung động không thôi. Lão thôn trưởng tiếp tục nói, tiếng gầm truyền ra, Thiên Thịnh quân đế quốc lập tức quân tâm tán loạn. Lâm Kiếm Xuyên cầm súng dẫn đầu 3.000 hắc giáp quân, chém giết tại Thiên Thịnh đế quốc bên trong thanh danh hiển hách, có bất bại chiến thần danh xưng đại quân thống soái Lý Như Núi, binh bại như núi đổ, huống chi là chủ soái cũng đã chết. Nghe đồn rằng Thiên Thịnh đế quốc 20 vạn đại quân lui về Thiên Thịnh thời điểm chỉ còn lại 5 vạn không đến. Lâm Kiếm Xuyên cũng là nhất chiến thành danh, được phong làm Trấn Quốc Hầu, chuyên môn phụ trách trấn thủ biên giới. Lý Kỳ Phong chậm rãi đầu, nói ra, quả nhiên là một cái mãnh nhân. Đây là dạng này một cái mãnh nhân làm sao lại phái người đao như thế xa xôi trong sơn thôn đến điều động dân phu? Cẩn thận suy nghĩ một chút, Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi, vị này quan gia, ta muốn hỏi một chút, chúng ta muốn đi đâu lấy quặng? Tôn Trường Long trong đôi mắt lập tức lộ ra một tia chán ghét.